Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, 169 đánh lui hồ tộc nữ tu. Lãnh Minh dạ vây tiên trận chuẩn bị cho tốt lúc sau. Liền từ Tô Văn phụ trách đi dụ dỗ những cái đó hồ tộc nữ tu thượng câu. Thả ra hai chỉ lục cấp con rối cơ giáp. Tô Văn tránh ở trong rừng cây thao tác lên, phanh phanh phanh. Ở khoảng cách 10 cái nữ tu 50 mét ở ngoài. Lục cấp con rối liền bắt đầu rồi điên cuồng xạ kích, sao lại thế này? Cảm giác được trong rừng cây có thứ gì ở công kích bên này nhi? Đang ở tổ chức bọn tỉ muội phá trận phong nhu bất giác nhíu mày. Nghĩ thầm, không phải là lại có người theo dõi cái này vu vương di tích đi. Không phải là vừa mới kia 6 cá nhân lại về rồi đi. Mở miệng, Hồng Diệp lo lắng nói, cái kia xuyên lam y phục hỗn đản đáng giận thực. Nói không chừng hắn sẽ đi mà quay lại cũng không nhất định đâu. Lam Phúng, mang hai cái tỉ muội qua đi nhìn xem, mặc kệ là ai. Phong Nhu đều không hy vọng đối phương lại đây phá hư các nàng đại sự. Cho nên, nàng suy tư một chút, lập tức phái ra thủ hạ đi xem xét. Là, theo tiếng, một cái bát cấp trung kỳ nữ tu mang theo hai cái thất cấp nữ tu. Tìm con rối cơ giáp phương hướng đuổi theo qua đi liếc thấy con cá thượng câu. Tô Văn cong môi mà cười, thao tác con rối cơ giáp, đem các nàng thành công dẫn vào rừng cây bên trong, dạ dạ vây tiên trận chính là đi vào bỏ ra không. Đi, chỉ cần các nàng vào đại trận cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài, một canh giờ sau. Sao lại thế này, Lam Phúng như thế nào còn không có trở về? Đợi hồi lâu đều không thấy Lam Phúng các nàng trở về. Phong Nhu trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, theo lý thuyết Lam Phúng là bát cấp trung kỳ cao thủ. Liền tính là gặp được một ít yêu thú hoặc là cao thủ, cũng có thể toàn thân mà lui a. Chính là vì cái gì? Một canh giờ đều đi qua, Lam Phong các nàng ba cái vẫn là không có trở về đâu. Chẳng lẽ là tao ngộ cái gì bất trắc? Phong Nhu tỷ, nếu không ta cùng Vàng Lá đi xem các nàng đi. Mở miệng, Hồng Diệp nói muốn qua đi nhìn xem, Lam Phúng dù sao cũng là nàng hảo tỉ muội. Đi lâu như vậy đều không có trở về, nàng cũng thập phần lo lắng, sợ đối phương gặp được cái gì cường địch vô pháp thoát thân, cũng hảo. Các ngươi đi xem một chút đi. Gật đầu, Phong Nhu đáp ứng rồi, nhưng mà, ba cái canh giờ sau. Không ngừng là Lam Phúng các nàng ba cái, ngay cả Hồng Diệp cùng Vàng Lá hai cái cũng không trở về. Rời đi năm người giống như là chìm vào biển rộng hòn đá nhỏ giống nhau. Lập tức cũng chưa ảnh, chủ tử, các nàng đều không có trở về. Có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta muốn hay không qua đi xem một chút. Nghe được ánh trăng nói, Phong Nhu lắc lắc đầu, không. Không thể lại tiến rừng cây. Cái này rừng cây nhất định có cổ quái, đã mất tích 5 người. Nàng nhưng không nghĩ lại có người mất tích, ha ha ha. Quả nhiên thông minh, mỉm cười, Tô Văn 6 người cười ha ha xuất hiện ở dư lại 5 người trước mặt, có chút mưu kế dùng nhiều liền. Không linh, cho nên, ở vây khốn 5 cái hồ tộc nữ tu lúc sau. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ 6 người liền quyết định trực diện dư lại 5 người. Dù sao là 6 đối 5, đánh lên tới bọn họ cũng không có hại, là các ngươi. Liếc thấy người tới, Phong Nhu lập tức đề phòng lên, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Hồng Diệp 5 người mất tích, cùng những người này có quan hệ? Đúng vậy, chính là chúng ta, nguy hiểm, Tô Văn nói vô cùng đắc ý. Các ngươi đem Hồng Diệp các nàng làm sao vậy? Nhìn Tô Văn kia Trương Thiếu đánh gương mặt tươi cười. Phong Nhu lạnh giọng hỏi, không biết vì cái gì? Nhìn Tô Văn kia Trương gương mặt tươi cười. Phong Nhu luôn là có một loại thập phần dự cảm bất hảo. Nàng thực lo lắng cho mình 5 cái hảo tỉ muội đã giữ nhiều lành ít. Làm thịt, nướng, ăn, tấm tắc, tám cái đuôi hồ ly. Ăn chính là mỹ vị a. Nói chuyện, Tô Văn chưa đã thèm liếm liếm môi. Phảng phất là ở dư vị kia mỹ diệu tư vị nhi. Ngươi, ngươi tìm chết. Nghe được Tô Văn nói, Phong Nhu bị hoàn toàn chọc giận, nhìn cái kia bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Hận không thể hiện tại liền phát lại đây trực tiếp ăn chính mình nữ nhân. Tô Văn cười ha ha, muốn đánh nhau sao? Ngươi cũng là cái tám cái đuôi, không phải ta đối thủ. Bất quá nhưng thật ra thực thích hợp làm ta bữa tối, ở hồ tộc mấy cái đuôi. Liền chú định là mấy cấp, tám cái đuôi hồ ly chú định cũng chỉ có thể trở thành bát cấp cao thủ. Vô pháp trở thành cửu cấp, cho nên điểm này là các nàng bi ai. Bất quá, cũng là một cái thực dễ dàng phân chia các nàng đặc thù. Chỉ cần số một số cái đuôi, liền có thể biết đối phương là mấy cấp. Bữa tối, sắc mặt dữ tợn nhấm nuốt cái này từ nhi. Phong Nhu cả khuôn mặt đều bị tức giận đến xanh mét. Hừ, không phục liền phóng ngựa lại đây a. Mỉm cười, Tô Văn tiếp tục khiêu khích, giết bọn họ. Vì mặt khác tỉ muội báo thù. Phong Nhu ra lệnh một tiếng, năm cái nữ tu cùng nhau nhào hướng sáu người, năm đối sáu. Cái này, Tô Văn một phương ưu thế liền lớn rất nhiều. Hơn nữa đối phương còn chỉ có ba cái bát cấp. Tưởng so Tô Văn bên này một cái cửu cấp, ba cái bát cấp, hai cái thất cấp thực lực, tự nhiên liền yếu đi rất nhiều, nhìn lăng không dựng lên. Vứt ra thô trắng tám cái đuôi, hướng tới chính mình phát lại đây Phong Nhu. Tô Văn không chút hoang mang phi thân né tránh đối phương công kích. Ngay sau đó hai tay chấn động, vô số đem hỏa diễm đao hướng tới đối phương xinh đẹp cái đuôi bay qua đi. Hung hăng hướng tới những cái đó dao đánh lửa trừ qua đi. Phong Nhu kia thô trắng cái đuôi vù vù xé gió, mỗi một cây đường kính đều có một mét nhiều thô, bị nàng trừ đến hỏa diễm đao đều giống như là gãy cánh chim bay giống nhau, vô lực rơi xuống ở trên mặt đất. Nhìn hỏa diễm đao công kích bị đánh rớt, Tô Văn cũng không vội, giơ lên tay, năm đóa bất diệt chi diễm cũng hóa thành hỏa diễm đao bộ dáng, hướng tới đối phương bay qua đi. Hừ, chút tài mọn, liếc thấy đối phương lại bay ra năm đem hỏa diễm đao. Phong Nhu không cho là đúng, ném động cái đuôi liền phải quất đánh những cái đó đao. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, cái đuôi một dính lên những cái đó hỏa diễm đao, lập tức liền bị bậc lửa. Ha ha ha. Xem ra ngươi tám cái đuôi, muốn biến thành không cái đuôi. Liếc thấy cái đuôi cháy Phong Nhu, Tô Văn mỉm cười nói, ngươi, ngươi đây là cái gì công pháp? Cái đuôi vài lần quất đánh trên mặt đất, nhưng cái đuôi thượng hỏa lại luôn là diệt không xong. Này không khỏi làm Phong Nhu có chút nôn nóng lên, bất diệt chi diễm. Nghe được cái tên kia, Phong Nhu sắc mặt chuyển bạch. Ngay sau đó năm căn ngón tay hóa thành hồ ly lợi trào, phất tay liền chặt đứt chính mình cháy hai căn cái đuôi. Oa, hảo tàn nhẫn a. Liếc thấy Phong Nhu đoạn đuôi cầu sinh, Tô Văn hơi kinh hãi, không thể tưởng được nữ nhân này thế nhưng có này chờ quyết đoán. Phía trước nhưng thật ra hắn xem thường đối phương, rút lui. Hô một tiếng rút lui, Phong Nhu đuôi to hung hăng quất đánh ở trên mặt đất, nhấc lên một trận che trời gió cát, thật lớn. Gió cát a, gió cát thứ mọi người không mở ra được hai mắt, chờ đến gió cát qua đi, lại vừa thấy, kia năm cái hồ tộc nữ tu đã không thấy bóng dáng, giả giả. Các nàng chạy, yên tâm, chạy không được, phía đông, phía nam, cùng phía tây đều có ta khốn tiên trận. Các nàng có chắp cánh cũng không thể bay, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đi đại trận sát các nàng, nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, Tô Văn lại hỏi, không cần như vậy phiền toái. Các nàng nhất thời nửa khắc ra không được, chúng ta đi phá trận đi. Nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói, Tô Văn khẽ gật đầu, mang theo mọi người, Lãnh Minh Giả đi tới cái này cửu cấp bảo hộ đại trận trước. Vây quanh cái này cửu cấp bảo hộ đại trận, Lãnh Minh Giả xoay 5 vòng, ước chừng quan sát 3 ngày, mới tìm được đại trận mắt trận nơi, thành như Bạch Sâm theo như lời như vậy. Đường Lãnh Minh Giả đối với đại trận mắt trận thi triển Long Ngâm kiếm pháp chiêu thức lúc sau, cửu cấp bảo hộ đại trận liền tự động mở ra một phiến môn. 6 cá nhân thành công tiến vào đại trận bên trong, nhìn ở bọn họ tiến vào chi thần huyền hy đô la tiết phóng. M, Gen CTXT, co M sau, lại một lần khép kín lên đại trận. Tô Văn bất giác nhướng nhướng mày. Cái này trận pháp thật là lợi hại. Hảo thần kỳ a, cửu cấp trận pháp, tự nhiên là lợi hại. Đối với cái này tinh diệu trận pháp, Lãnh Minh Giả cũng rất là thưởng thức, tiến vào đại trận lúc sau. Một hàng 6 người lại hướng bắc đi rồi một đoạn đường. Thực mau liền đi tới mộ thất trước cửa, liếc thấy mộ thất trước cửa một tả một hữu các đứng sừng. Sững 2 tòa quái thú tượng đá, Lãnh Minh Giả hơi hơi nhướng mày, ngược lại nhìn hướng về phía Bạch Sâm. Bạch thúc, đây là cái gì thú? Nga, đây là thương sư thú, sư thân đuôi rắn, là một loại và hung mãnh yêu thú, nghe được Bạch Trạch nói. Lãnh Minh Giả khẽ gật đầu, giơ tay lấy ra 8 căn trận kỳ, cất bước đi tới 2 cái tượng đá bên cạnh, phân biệt cắm thượng 4 căn trận kỳ. Giả Giả, ngươi làm cái gì a? Liếc thấy ở tượng đá chung quanh bày ra trận pháp Lãnh Minh Giả, Tô Văn khó hiểu. Này 2 tòa tượng đá cho ta cảm giác thực không bình thường, ta sợ chúng nó đột nhiên sống lại. Nói chuyện, Lãnh Minh Giả kéo lại Tô Văn tay, dẫn đầu đi hướng mộ thất cửa đá trước. Trước mặt mọi người, người tới cửa đá trước đẩy ra cửa đá là lúc, một trận khàn khàn gào giống liền lập tức từ sau lưng truyền ra tới. Quay đầu nhìn phía sau kia 2 tôn đang ở bóc ra hòn đá tượng đá, Tô Văn trong mắt lập tức liền lồi ra tới. Giả Giả, kia 2 cái yêu thú thật là sống ai, nhìn bỏ đi cục đá ngoại ra, lại không cách nào đi ra Lãnh Minh Giả vây tiên trận. Đang ở tại chỗ ngao ngao quái kêu 2 chỉ yêu thú. Mọi người cũng đều lòng còn sợ hãi, nghĩ thầm, còn hảo sáng sớm liền đem kia 2 tên ra hỏa cấp khống chế đi lên. Nếu không, thật đúng là khó đối phó đâu. Rất nhiều đại năng đều có dưỡng thú mộ thú thói quen. Ta cũng là vì để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới chúng nó cư nhiên thật là thú mộ thú. Giả Giả, ta xem này 2 tên gia hỏa đều không sai biệt lắm có bát cấp đâu. Nhìn chằm chằm kia 2 chỉ thương sư, Tô Văn 2 mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy, hẳn là bát cấp đỉnh thực lực. Nếu thật là công kích chúng ta, chỉ sợ thật đúng là khó đối phó đâu. Nói đến cái này, Bạch Sâm càng là bội phục chính mình chủ nhân nhìn xa trông rộng trí tuệ. Giả Giả, ta muốn này 2 tên gia hỏa làm khế ước thú, nghe được ái nhân nói. Lãnh Minh Giả hơi hơi do dự một chút, ngươi có thể khế ước chúng nó sao? Sẽ rất nguy hiểm, tuy rằng ái nhân là cửu cấp, nhưng là cũng chỉ so này 2 cái cao một bậc a. Muốn khế ước này 2 cái hung tàn yêu thú, vẫn là có nhất định nguy hiểm. Yên tâm, ta trực tiếp cho chúng nó cấy vào chip thì tốt rồi. Tô Văn lại không ngốc, hắn đương nhiên không có khả năng thật sự dùng chính mình vu chi lực đi khế ước, kia muốn lãng phí hắn nhiều ít vu chi lực a. Ân, vậy được rồi. Nghe hắn như vậy nói, Lãnh Minh Giả gật đầu đáp ứng rồi, lấy ra nguồn năng lượng thương. Tô Văn dỡ xuống nguồn năng lượng thạch, đem 2 khối chip cất vào thương, nhắm ngay vây ở tại chỗ 2 cái thương sư thú. Chạm vào đó là 2 thương, chúng. Liếc thấy 2 chỉ thương sư thú trúng đạn, một khối màu đen hòn đá nhỏ chậm rãi xoa nhập vào đối phương phần đầu. Hắc Phong kinh hô ra tiếng, cũng không tệ lắm. Liếc thấy bị cấy vào chip lúc sau, lập tức uể oải không phấn chấn, đều sụi lơ ở trên mặt đất 2 chỉ thương sư. Tô Văn mỉm cười, A Văn, chờ một lát, đều không có cái gì dị thường. Lại thu chúng nó, liếc thấy Tô Văn lấy ra dưỡng thú túi. Lãnh Minh Dạ cười nhắc nhở đối phương, ân, đã biết, gật đầu. Tô Văn tỏ vẻ minh bạch, kiên nhẫn chờ đợi một canh giờ. Phát hiện hai chỉ thương sư tỉnh lại lúc sau đối chính mình mệnh lệnh hoàn toàn không có bất luận. Cái gì kháng cự, Tô Văn mới vừa rồi làm Lãnh Minh Giạc mở ra trận pháp. Đem hai chỉ thương sư thu vào chính mình dưỡng thú túi bên trong. Hết chương.